Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 346: Bất tử trường sinh thú. Trong phòng, hai vị đối thoại truyền vào Hứa Khắc trong tai. Tựa hồ đối với hắn tâm linh nhỏ yếu tạo thành rung động thật lớn. Con mắt trợn tròn, khẽ nhếch miệng, muốn nói lại thôi. Mà Lý Phàm tuy nhiên không đến mức bị Đế Tam Mô xem đệ tử trong môn phái là kiến hôi cái chủng. Loại kia lãnh khốc quyết đoán làm chấn kinh. Nhưng để hắn có chút bất đắc dĩ là, theo lão giả râu bạc trắng thân bên trên truyền đến nhàn nhạt khí tức, lại làm cho phụ thân Huyền Điểu sinh ra đến từ linh hồn chỗ sâu run rẩy cảm giác. Tại trời sinh thượng vị giả uy áp áp bách dưới, Huyền Điểu tư duy trong chốc lát đều dường như bị đông cứng. Chỉ có thân thể theo bản năng khẽ run, không cách nào có bất luận cái gì động tác. Theo Huyền Điểu huyết mạch truyền thừa trong trí nhớ, Lý Phàm nhất thời biết được trước mắt cái này trí tuệ chi thú. Tại dị thú bên trong hạng gì tôn quý tồn tại, tại toàn bộ dị bầy thú tộc còn chưa lớn mạnh hoang cổ niên đại, Đế Tam Mô liền đã thân là tộc quần tiên tri, dùng cái kia không có gì sánh kịp trí tuệ, dẫn lĩnh tộc quần tiến lên phát triển. Hắn đặc lập độc hành, tuy là dị thú, lại luôn yêu thích biến hóa thành thân người. Cùng rất nhiều dị thú vô cùng bài xích cùng nhân loại tiếp xúc khác biệt. Hắn nghe nói tại nhân loại thế giới du trải qua mấy trăm lại, kết giao rất nhiều nhân loại bằng hữu. Hắn hiệu triệu các dị thú giống nhân loại một dạng, đoàn kết, phụng hiến, thậm chí nghiên cứu rất nhiều nhân loại công pháp về sau. Đối lúc ấy mỗi cái chủng tộc phương pháp tu hành phân biệt tiến hành cải tiến, đề cao thật lớn các dị thú tu hành tốc độ. Dị bầy thú tộc có thể theo ở trách một góc càng về sau trải rộng thiên hạ. Vị này Đế Tam Mô tuyệt đối không thể bỏ qua công lao. Bất quá cái kia đã là không biết bao nhiêu năm trước sự tình. Nhưng là trước mắt vị này diện mạo nghiêm chỉnh cùng Huyền Điểu tổ tiên từng nhìn đến giống như đúc. Huyền Điểu sinh sôi đệ nhất lại một đời. Nhưng Đế Tam Mô thủy chung vẫn là cái kia Đế Tam Mô. Trí tuệ chi thú cũng là trường sinh chi thú, bởi vì sống đầy đủ dài, kiến thức đủ nhiều, cho nên mới nắm giữ thường nhân khó có thể với tới trí tuệ. Chỉ là tại trước đây thật lâu, Đế Tam Mô tựa hồ cũng rất ít lộ diện, mai danh ẩn tích, không biết tung tích, chưa từng nghĩ, hắn lại là lặng yên đi tới cái này lớn nhất bị các dị thú căm hận Ngự Thú Tông. Xem ra, Đế Tam Mô tại Ngự Thú Tông địa vị còn không thấp. Lấy lãnh tụ tự cho mình là lão giả râu bạc trắng lại cùng Lục Nhai thương thảo vài câu, sau đó ngược lại nhìn về phía bị Lý Phàm chiếm hữu Huyền Điểu, khẽ vuốt cằm. Đế Tam Mô vui mừng nói, có thể đi theo đứa nhỏ này bên người cũng là các ngươi Huyền Điểu nhất tộc chuyện may mắn, nói không chừng lại so với còn lại chi nhánh truyền thừa càng lâu. Có điều ngươi tiểu gia hỏa này làm sao một bộ dinh dưỡng không đầy đủ dáng vẻ. Chấm ngoặc kép, nguyên lai là sau khi sinh liền cùng mẫu thân phân ly. Không có chịu đến mẫu thai tẩm bổ nguyên nhân sao? Đế Tam Mô khẽ vuốt râu dài, kéo dưới một cây. Về sau râu bạc trắng phát ra trong suốt bạch quang, bị hắn trong nháy mắt đưa vào Lý Phàm thể nội. Bạch quang bốn phía du tẩu, những nơi đi qua, sinh cơ bừng bừng tỏa sáng. Thời khắc mạnh lên cảm giác, so trước đó phun ra nuốt vào Hứa Khắc lộ ra ngoài khí vận còn mãnh liệt hơn mấy lần. Để Lý Phàm cơ hồ muốn thoải mái mà phát ra tiếng kêu to. Tại thể nội dạo qua một vòng về sau, bạch quang vẫn không có tiêu tán, chỉ là ảm đạm một chút, sau đó lại bắt đầu vòng tiếp theo tuần hoàn, đắm chìm trong cái này cùng húc ấm áp sinh cơ dưới. Lý Phàm chợt cảm thấy tâm thần vô cùng thư sướng. Một cỗ ủ rũ xông lên đầu, rơi vào trạng thái ngủ say trước đó. Chỉ nghe thấy Lục Nhai hơi kinh ngạc thanh âm. Tiền bối, người đây là, chấm ngoặc kép, Đế Tam Mô ban cho đối Huyền Điểu tới nói. Tuyệt đối là đại bổ chi vật, bởi vì Lý Phàm vốn nên làm tiếp tục 3 tháng nhiều vẫn tiên cảnh hành trình. Cứ như vậy không minh bạch kết thúc, làm hắn khôi phục ý thức thời điểm, đã về tới hiện thực thế giới Thiên Huyền Kính bên trong. Tuy nhiên lần này lữ trình rất ngắn, lại đồng dạng không có thu hoạch gì. Nhưng Lý Phàm chỉ ít biết đến đón lấy lần nữa tiến vào lúc. Cũng hẳn là theo mê man về sau thời gian điểm mấu chốt tiếp tục bắt đầu phim nhiều tập. Làm nền dài như vậy, đến sau cùng thu hoạch nên cũng sẽ không quá khó coi mới là. Huống hồ, Lý Phàm cũng hết sức tò mò. Cái kia Bạch tiên sinh lời nhắn nhủ nhiệm vụ đến cùng là cái gì? Mà Lục Nhai, Hứa Khắc cùng vị kia đế tam mô kết cục cuối cùng lại sẽ như thế nào? Lại lần nữa trong đầu quan sát một lần, lần này vẫn tiên cảnh bên trong kinh lịch. Lý Phàm suy tư một phen về sau, gặp Kỷ Hoành Đạo vẫn không có phát tới cho gọi tin tức. Sau đó lại lần nữa dốc lòng tu luyện. 2 tháng về sau, làm Kỳ Huyền chân linh biến đột phá đến trúc cơ cảnh giới về sau, Kỷ Hoành Đạo rốt cuộc đã đến tin tức. Lời ít mà ý nhiều, không có nửa câu nói nhảm. Trong vòng 7 ngày, đến Hoàn Vũ biệt viện gặp ta. Lý Phàm không có lập tức khởi hành, mà chính là trước hỏi thăm về Tiết Mạc. Tiết đạo hữu, bây giờ người ở chỗ nào? Có thể từng thu đến kỷ sư triệu hoán. Qua thời gian một chén trà công phu, Tiết Mạc vừa rồi hồi phục. Lý Phàm đạo hữu, ta giờ phút này người tại Thiên Thần Châu. Gần nhất ngư phụ lão nhân nghe nói ở chỗ này dừng lại. Đồng thời so với trước đó, tựa hồ cảm thấy hứng thú đồ vật càng nhiều. Đã có liên tục 3 vị may mắn thành công theo chỗ của hắn thu hoạch chỗ tốt. Ta sau đó cũng muốn đến thử thời vận. Đáng tiếc lần này vận không tại ta. Chờ ta đến lúc đó, hắn đã không thấy tăm hơi. Ta còn muốn đi dạo nữa đi dạo. Kết quả là thu đến kỷ sư đưa tin. Lý Phàm trả lời, cơ duyên cái gì? Không cưỡng cầu được. Lần này kiến tạo thiên huyền tỏa linh trận nhiệm vụ việc quan hệ ngươi ta tiền đồ. Không thể chậm trễ. Đạo hữu vẫn là mau trở về đi. Ta tại thành bên trong chờ ngươi. Cùng ngươi cùng đi. Tiết Mạc thụ sủng nhược kinh thanh âm nhất thời truyền đến. Tốt, đạo hữu nói đúng lắm. Ta cái này liền trở lại. Vạn Tiên Minh nội địa, khắp nơi đều có lẫn nhau liên thông truyền tống trận. Đi đường cũng là cấp tốc. Vẻn vẹn gần nửa ngày về sau, Tiết Mạc liền trở về Thiên Vũ Thành. Đi thôi, Lý Phàm đánh giá có chút phong trần mệt mỏi, nhưng là tinh khí thần lại so trước đó muốn mạnh hơn quá nhiều Tiết Mạc. Gật đầu nói, đạo hữu đợi lâu. Tiết Mạc mặt mũi tràn đầy áy náy nói. Chỗ đó, Lý Phàm khoát khoát tay, không thèm để ý chút nào. Đạo hữu 1 năm trước kia vừa mới đột phá đến kim đan cảnh. Nhưng ta xem ngươi khí tức quanh người, giống như cách lần nữa đột phá lại không xa. Lý Phàm quan sát Tiết Mạc một lát, có chút kinh ngạc hỏi. Tiết Mạc gật gật đầu. Đạo hữu mắt sáng như đuốc, nhắc tới cũng kỳ, ta gần nhất hoa về việc tu hành công phu cũng không có bao nhiêu, phần lớn thời gian đều tại phụ cận châu vực tham quan du lịch thiên địa kỳ cảnh, cũng không có tận lực truy cầu tu vi tăng lên. Nhưng ở các loại mỹ lệ thiên địa luật động dưới, trong bất chi bất giác, tu vi thì có nhảy vọt tăng trưởng. Ngược lại chính ta tu hành lúc, hiệu quả lại không như trong tưởng tượng tốt như vậy. Hắn ngượng ngùng sờ lên đầu. Ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Đột nhiên, hắn dừng một chút, có chút không xác định nói ra. Có lẽ, là cái kia phàm nhân hóa thần vách tường ảnh hưởng còn không có biến mất. Lại thần kỳ như thế. Tại cái kia tường xây làm bình phong ở cổng phía trên, ngươi nhìn thấy cái gì? Đối cái này đáp án có chút ngoài ý muốn, Lý Phàm không khỏi hỏi. Hai người nói chuyện ở giữa, lại là đã đi tới Hoàn Vũ biệt viện bên ngoài, lần lượt bước vào, lần này không còn liên tiếp trận pháp nghênh đón bọn họ, mà chính là đi thẳng tới một chỗ phong cảnh hợp lòng người trong tiểu viện. Trong viện không người, Lý Phàm cùng Tiết Mạc tìm địa phương ngồi xuống, tiếp lấy trước đó chủ đề. Hết chương.